Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo, chương 4, cấp 5 nấu nướng kỹ thuật cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì main của chúng ta đã sở hữu 6 nòng vàng nên chuyện thăng cấp của anh ấy đều dễ như cơm bữa. Mặc dù có thể thăng một vù lên cấp 10 nhưng anh lại lựa chọn tạm thời ở cấp 5 mở ra kỹ năng hệ thống và học cách vượt cấp giết địch. Đồng nghĩa là nếu Hoắc Lân PK với thằng cấp 6 đến 8 cấp mà vẫn chiến thắng, còn gọi là cực hạn rèn luyện. Chúc mừng ký chủ đạt tam cấp toàn bộ thuộc tính. 6. Sau một lúc lâu, thực là một ngày, chúc mừng ký chủ đạt ngũ cấp toàn bộ thuộc tính. 8. Kỹ năng hệ thống mở ra, ngẫu nhiên thưởng cho nấu nướng kỹ thuật trung cấp. Do nguyên nhân nào đó ký chủ đã sở hữu kỹ năng nấu nướng trung cấp nên kỹ năng nấu nướng trở thành đại sư cấp. Mở ra ẩn thuộc tính, bắp vĩnh viễn ở tinh xảo cấp món ăn và bắp tạm thời ở cao cấp món ăn. Chỉ cần dưới cấp 100 sẽ không cưỡng lại được mùi vị. Chao ôi, cái này mới nè, nhưng nó liên quan gì tới chiến đấu? Khoan đã, hình như có nấu nướng đao công. Hoắc Lân vuốt cằm suy tư và chậm rãi phân tích. Chúc mừng, ký chủ phát hiện cực ẩn hiệu quả nấu nướng đao công. Nấu nướng đao công thường thường trung cấp tăng 40 sát thương, đồng thời tăng độ chính xác và tốc độ đánh vì 20. Hoắc Lân vừa nói hệ thống liền lên tiếng, trong âm thanh có chút vui mừng. Cái này cũng được à, so ra tốt hơn mấy cái hố cha hệ thống. Hoắc Lân cảm khái nói ra, sau một buổi săn bắn thì về nhà. Ở thác nước Tân Thủ có một tòa nhà 4 tầng cao lớn làm bằng gỗ. Mặc dù nói là làm bằng gỗ nhưng nó lại thể hiện sự xa hoa cao quý, nói làm bằng tay thì chả ai tin đâu ấy nhỉ. Về rồi đây, Hoắc Lân bước vào tòa nhà. Mừng tiểu chủ nhân trở về. Hôm nay ăn gì? Vừa về có hai cái giọng thập phần giống nhau vừa ngon ngọt vừa mị hoặc vang lên. Đoán xem ai? Ừ, các nàng là Fox của trò chơi đột kích. Để xem, cà ri gà thịt gấu nướng, canh rau hỗn hợp cá kho. Vừa nói vừa đi vào bếp, từ bếp lấy ra những nhiên liệu nấu nướng. Bao gồm thịt cá, cà rốt, rau, rồi lấy ra cho một bộ đao bếp, sau đó rút đao cắt thịt, nấu nướng đao công phát động, Hoắc Lân cánh tay bỗng nhiên sáng lên và trở nên lẹ hơn. Cắt thịt thái rau một cách nhanh chóng và chuẩn xác, không đầy 5 phút toàn bộ đều cắt xong, mỗi loại đều có một loại tạo hình khá đẹp. Nấu nướng đao công, độ thuần thục 30,68, sau đó bắt đầu bỏ vào nồi bắt đầu nấu nướng lên. 10 phút sau một hương thơm ngào ngào bay phấp phới ra. Hấp dẫn đôi chị em Fox và Nhược Khê. Chà tỷ tỷ, hôm nay tiểu chủ nhân nấu món gì mà thơm vậy? Tóc vàng Fox cũng là Blacklist Fox nghi hoặc nhìn tóc đen Fox, ngon ngọt hỏi. Một hồi liền biết, Nhược Khê cô thì sao? Tóc đen cũng là Global Risk Fox nhìn Nhược Khê hỏi. Cái này thì ta cũng không biết nha. Ta đâu có hỏi hắn, Nhược Khê cũng là một mặt thèm thuồng nhưng che giấu rất tốt. Món ăn hoàn thành, Hoắc Lân hào hứng kêu lên, tên gọi cà ri gà, đánh giá tinh xảo, ngâm gà với bột cà ri, bỏ thêm rau tươi nướng với nhiệt độ chính xác, hiệu quả tăng 80 độ vui vẻ, 90 độ no bụng, vĩnh viễn tăng 10 máu. Tên gọi thịt gấu nướng, đánh giá tinh xảo, được ngâm ướp điêu luyện được đánh cắt ra từng khối mềm. Ăn vào có cảm giác ngọt mặn tự nhiên cùng mùi thơm của rau tươi. Cẩn thận nóng, hiệu quả tăng vĩnh viễn 3 điểm sức khỏe, 120 độ vui vẻ, 100 độ no. Lúc khác viết tiếp, hiện tại bị ba ba cấm túc len lén viết cũng không quá hay. Chấm, xin các vị ủng hộ, giới thiệu tập tiếp theo, chương 5, Thánh Nhãn Thần Mâu Võ Hồn, Radar Hệ Thống, xin các vị có ngày tốt lành, cách chương.